Thần đạo đan tôn, chương 2572, thuật tinh luyện thượng. Góc truyện audio.com, chỉ cần là tiên dược, hắn liền mặc kệ niên đại dài ngắn, có thể luyện chế ra đan dược gì. Một câu, mua mua mua, nhìn thấy hắn dầu nứt đố đổ vách như thế, người phía dưới còn có các bao xương khác đều liên tiếp nhìn lại. Tựa hồ muốn biết tài chủ trong phòng khách này đến cùng là ai. Lăng Hàn nhất thời nảy sinh ác tâm, ý niệm chuyển động, hắn lập tức biến thành dáng dấp của U Nguyên, sau đó đóng lại trận pháp trong bao xương. Cái này có thể hình thành một kết giới, thần thức của người ngoài không cách nào dò vào, đương nhiên thị lực cũng không thể xuyên thấu. Nhất thời, dáng dấp của hắn bày ra ở trước mặt chúng nhân, hồ U Nguyên cũng hết sức tò mò với người bí ẩn này. Chỉ là hắn không quay đầu lại. Mà là sau khi mọi người phát ra các loại âm thanh kinh ngạc, hắn mới quay đầu lại liếc nhìn. Sau đó, hắn liền kinh ngạc, người này lại cùng hắn giống nhau như đúc. Có điều hắn cũng không quá để ý, dị vực to lớn. Nhân khẩu nhiều như vậy, xuất hiện sự tình giống nhau cũng không hiếm thấy. Rất ngông cuồng, có người cười gàn, không ưa Lăng Hàn dùng tiền lớn lối như vậy. Thật giống như tất cả mọi người đều bị hắn hạ thấp xuống. Ha ha, tiền của không lộ ra ngoài. Đây là muốn người đánh cướp hắn sao? Ha ha, ta nói các vị, chúng ta cũng không cần ra giá cạnh tranh. Chờ sau đó chỉ cần cướp người này là được. Lăng Hàn cười ha ha, vẻ mặt cực kỳ hung hăng. Muốn đánh cướp ta, trước xem mình là mặt hàng gì. Ước lượng thực lực của mình một chút. Còn có. Không tìm được ta mà nói. Cứ đến Bách Chiến Học Viện. Ta tên U Nguyên. Phốc, U Nguyên suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Muốn nói có một người cũng gọi U Nguyên còn có thể nói trùng hợp. Nhưng còn ở Bách Chiến Học Viện. Vậy thì không đúng. Trong học viện chỉ có một U Nguyên. Chính là hắn, đế tinh duy nhất lúc trước. Hắn có cựu oán với người này sao? Lại cố ý đào hầm cho hắn. Đừng nói hắn, ngay cả Uyên cùng Thất Xương cũng nhíu mày. Người này một hơi chụp lấy rất nhiều tiên dược, của cải kinh người như vậy tự nhiên sẽ chọc người đỏ mắt. Hiện tại hắn cố ý giả mạo U Nguyên, không biết sẽ tạo thành phiền phức bao lớn cho đội ngũ bọn họ. Người này quá âm hiểm, cố ý mở kết giới lộ ra thân giả, chính là vì gắp lửa bỏ tay người. Lăng Hàn hung hăng, ngay cả trận pháp cũng mở ra. Ngoã lý kỳ quái nhìn, hắn nắm giữ tri thức không biết vượt qua bất luận học giả bao nhiêu lần. Nhưng nói đến âm mưu quỷ kế, hắn hoàn toàn là tay mơ, không thể nào hiểu được tại sao Lăng Hàn muốn làm như thế. Hắn lý giải thế sự đều đến từ tính toán, mà chuyện đang xảy ra, hắn tính toán làm sao cũng không cách nào ra kết quả. Bán đấu giá tiếp tục. Sau 5 ngày, rốt cục đến phân đoạn then chốt cuối cùng, để mọi người đợi lâu, người bán đấu giá ấn ấn tay. Nguyên bản điếm chỉ có một phần máu tổ vương, nhưng bởi vì một ít tình huống đặc thù, hiện tại lại nhiều một phần. Mọi người vừa nghe, ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Hiện tại là 2 phần máu tổ vương. Có điều, người bán đấu giá dừng một chút, phần máu tổ vương thứ 2 không có tinh luyện. Lời này vừa nói ra, chỉ ít để 99% người đều lập tức lắc đầu. Không tinh luyện, thì dùng như thế nào? Trực tiếp dùng, vậy tương đương với để một đòn của tổ vương bạo phát ở trong người. Ai có thể nhận được, dù lướt qua người cũng không được, khí tức của tổ vương quá bá đạo, lực phá hoại kinh người. Thế nhưng, còn lại không tới 1% võ giả lộ ra vẻ động tâm. Máu tổ vương không có tinh luyện qua khẳng định cạnh tranh có hạn. Giá sau cùng còn lâu mới có thể so với tinh luyện. Lấy giá khá nhỏ đổi được bảo vật, tự nhiên là kiếm lời. Bọn họ nắm giữ phương pháp tinh luyện máu tổ vương. Biết rồi, nhanh bắt đầu đi, có người thúc giục, phải, nhanh bắt đầu, người bán đấu giá không có thưa nước đục thả câu, mà nói. Có điều, chủ nhân của phần máu tổ vương này không muốn tinh thạch, mà là muốn trao đổi phương pháp tinh luyện máu tổ vương. Hả, rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, lại có thể có người dùng máu tổ vương trao đổi biện pháp tinh luyện. T, nếu không phải đối phương còn có lượng lớn máu tổ vương, ai sẽ làm việc ngốc như vậy? Nhưng tổ vương hầu như vô địch thiên hạ, ai có thể nuôi nhốt một vị tổ vương đến lấy máu? Tất cả mọi người kỳ quái, càng có chút hiếu kỳ không nói ra được, muốn hỏi người lấy ra bán. Có mấy người thì đánh chú ý tới phòng đấu giá, chỉ cần bọn họ tạo áp lực, phòng đấu giá nhất định sẽ khai ra nhà bán. Đến thời điểm, kha kha, hết cách rồi, ai bảo cái suy đoán này quá kinh người, lại dùng máu tổ vương đến trao đổi phương pháp tinh luyện. Không phải máu tổ vương nhiều kinh người, ai sẽ tin tưởng? Lăng Hàn không thèm để ý mọi người nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn là dùng dáng dấp ngụy trang tiến hành giao dịch. Đối với khi thiên thuật hắn tràn ngập tự tin. Hơn nữa, người đến nơi này tham gia bán đấu giá chắc chắn sẽ không phải là tổ vương. Tổ vương còn cần máu tổ vương sao? Đúng, tổ vương trong lúc đó còn có cấp độ phân chia rất lớn. Nhưng ở trên bản chất là cực kỳ tiếp cận. Dùng máu tê tổ vương khác hầu như không có lợi. Nếu không thì, tầng thứ tổ vương đã sớm lộn xộn. Lập tức liền có rất nhiều người trong bóng tối liên lạc với người bán đấu giá. Muốn dùng phương pháp tinh luyện của mình trao đổi máu tổ vương. Mà phòng đấu giá thì nói hiệu quả của mỗi loại phương pháp tinh luyện cho Lăng Hàn. Để hắn tham khảo, lựa chọn, kỳ thực loại bí pháp này cũng không phải quá mức quý giá. Bởi vì hầu như không có cơ hội đi luyện hóa máu tổ vương. Nắm giữ hay không nắm giữ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng vận mệnh của một gia tộc. Một thế lực, bởi vậy mới sẽ có nhiều người sẵn lòng trao đổi như vậy. Ở những người khác xem ra, giá trị của một phần máu tổ vương cao hơn quá nhiều. Lăng Hàn nhìn giới thiệu của mỗi loại phương pháp tinh luyện. Đều có ưu khuyết điểm rõ ràng. Tỷ như phương pháp tỷ suất chuyển hóa cao thì cần dùng càng nhiều tiên dược. Tương đương thành phẩm kỳ thực không thấp một chút nào, mà biện pháp tiêu hao ít, tỷ suất chuyển hóa liền thấp đến đáng thương. Một phần máu tổ vương tinh luyện, chỉ có thể đạt được 1/3. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định lựa chọn pháp môn tỷ suất chuyển hóa cao. Hắn tình nguyện dùng nhiều một ít tiên dược, ngược lại có tiên, cách chương.